Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2973. Đệ 2973 chương hố to. Phong Ly cùng Thịnh Mặc Nhiễm đám người ăn ý gật đầu tỏ vẻ tán thành. Một đường đi tới, nghe Ngu Thanh Thiền nói thật đúng là không sai quá. Thạch Hy Vô Ngữ cực kỳ. Kia cái gì đồng sự cùng công tôn gia không phải trời cao kính đỉnh cấp thế gia sao? Như thế nào không hảo? Ngu Thanh Thiền liền đem từ thực vật nơi đó nghe tới bát quái nói một lần. Cho nên bị mời chào tiến vào đồng sự cùng công tôn gia chính là cái hố to. Ai nhảy vào đi ai xui xẻo, thì ra là thế. Không nghĩ tới ngươi nữ nhân này tới rồi trời cao kính còn có thể tại trước tiên tìm hiểu đến loại. Này tin tức Thạch Hy có đôi khi cũng không thể không bội phục Ngu Thanh Thiền năng lực. Chúng ta đây muốn đầu nhập vào cái gì thế lực đâu? Ngươi một cái vực sâu người thừa kế yêu cầu đầu nhập vào nhân tộc thế lực. Ngu Thanh Thiền nghiêng đầu dùng ngươi có tật xấu ánh mắt nhìn Thạch Hy. Ngoặc kép, Thạch Hy trừ trừ khóe miệng. Ta sở chỉ chủ yếu là các ngươi, hắn thân là vực sâu hoàng tộc người thừa kế đương nhiên không cần. Đầu nhập vào cái gì thế lực, nhưng mới đến còn có thần bí địch nhân. Hắn nguyên bản cho rằng Ngu Thanh Thiền cùng Phong Thần sẽ lựa chọn một cái thế lực đầu nhập vào. Chúng ta tạm thời không cần, Ngu Thanh Thiền sờ sờ cằm. Ta nhưng thật ra suy xét lại thành lập một cái đệ nhất trang. Chỉ tiếc cố đại tổng quản không ở thi triển không khai a. Thạch Hy trắng nàng liếc mắt một cái. Kiến nghị nói, ngươi suy nghĩ nhiều đi. Chúng ta chính là vừa đến trời cao kính trời xa đất lạ. Ngươi trước đừng nghĩ những cái đó. Vẫn là ôm điểm thực tế. Không được liền trước đầu nhập vào một cái thế lực đãi một đoạn thời gian quen thuộc lại nói. Như vậy xong, tay áo lại bị lôi kéo. Thạch Hy quay đầu liền thấy Khuynh Thành xanh miết thiếu nữ cười khanh khách nhìn chính mình. Hy thúc thúc, mẫu thân cùng cha đều có tính toán đâu, Phong Linh Huyên phát hiện Thạch Hy mỗi lần cùng nàng mẫu. Thân đấu võ mồm đánh giá thượng đều là thua một phương. Mà hắn mỗi lần đều là càng đánh càng hăng, sau đó thất bại thảm hại. Phong Linh Huyên đã trưởng thành, dung mạo cùng tính tình càng giống Phong Thần một ít. Dung hợp Ngu Thanh Thiền cùng Phong Thần ưu điểm, vô luận là dung mạo vẫn là khí chất đều phi thường xuất chúng. Phong Linh Huyên cơ bản là Thạch Hy một tay mang đại. Bởi vậy đối nàng thái độ ôn hòa rất nhiều. Hành, ta nghe ngươi, hắn cũng đoán được Ngu Thanh Thiền cùng Phong Thần phỏng chừng còn có mặt khác tính. Toán, Tiểu Huyên Huyên cũng coi như là cho hắn tìm một cái dưới bậc thang. Tiếp theo tức giận nhìn Ngu Thanh Thiền hỏi, chúng ta đây hiện tại muốn đi chỗ nào? Đi trước tìm cái gần nhất thành trì, lại tìm một nhà khách điếm trụ hạ, Ngu Thanh Thiền lười biếng nói. Các ngươi không phải là không có tính toán đi. Thạch Hy trừng lớn đôi mắt, Ngu Thanh Thiền nhún nhún vai. Chúng ta tính toán chính là đi một bước tính một bước, bệnh mỹ nhân phải về vân tộc đi duy trì. Đại cục, Ngu Thanh Thiền cảm thấy chính mình cũng không phương tiện đi theo đi. Bởi vậy còn đang suy nghĩ kế tiếp phải làm sao bây giờ. Tùy các người đi, ta lười đến quản, Thạch Hy hừ lạnh một tiếng. Mấy người đi tới thực văn truyền tống đại trận chỗ. Có 7 cái thực văn truyền tống trận đang ở vận chuyển. Một người quản sự bộ dáng người đã đi tới. Thái độ không hảo cũng không kém. Vài vị muốn cưỡi truyền tống thực văn. Không tồi, xin hỏi muốn như thế nào mới có thể sử dụng đâu? Phong Thần có lễ hỏi. Quản sự trả lời, nơi này thực văn có thể truyền tống đến 7 cái phụ cận thành trì. Nếu các ngươi muốn đi trời cao kính trung ương mảnh đất, kia còn cần lại tiến hành rất nhiều lần truyền tống cùng một đoạn thời gian lên đường mới được. Sử dụng chúng ta truyền tống thực văn yêu cầu mỗi người chi trả 500 vạn trung phẩm linh tùy. Có thể, cái này phí dụng hiển nhiên thực quý, nhưng tới rồi trung thiên kính địa bàn còn không ngồi không được. Nam Cung gia chỉ là phụ trách trung thiên kính kia một hồi vực ngoại tàu bay. Trời cao kính là mặt khác 3 cái đại gia tộc liên hợp quản hạt. bởi vậy muốn miễn phí là không có khả năng. Hết chương.